Lạnh lùng biết yêu, chương 4, chạm mặt P2, góc truyện audio.com, chấm, anh kia, mắt anh chỉ để trang trí cho có đủ bộ phận thôi à hát. Không thấy tôi đứng đằng trước hay sao? Đây là lần đầu tiên nó nói The Sea vs người lạ quá năm từ. Phiền phức, anh ý thì chỉ phang đúng hai từ. Mặt tỉnh bơ, làm chị ý thức sôi gan sôi ruột luôn ý. Câu đấy phải là tôi nói mới đúng. Ăn mà cũng cô yên thân nữa. Nó hất mặt đi luôn. Cô thèm nhìn hắn một cái. Đối versus hắn thì đây là lần đầu tiên có cô gái nói versus hắn như thế và có thái độ versus hắn như thế. Thú vị đấy. Để xem sau này cô có còn thể vênh mặt như thế nữa. Cô hắn vừa định đi thì điện thoại reo châm anh. Anh nghe, anh rảnh, anh cũng đang ở TTMS. Đợi anh chút nhé. Hắn cúp máy. Đừng hiểu nhầm nha, cô phải ni của hắn đâu, em gái hắn đấy, nhưng, một cách vô tình, cô em gái bé bỏng của hắn lại chính là Trâm Anh. Ôi, thật đúng là oan ra ngõ hẹp mà chẹp chẹp hắn ra ngoài. Chỗ mà nhỏ đang đợi, anh hai, hắn nhìn về phía nhỏ, nhỏ và một ai đấy, đang ở trong một quán trà sữa. Hắn bước lại gần, cô nhóc kia chẳng phải là con bé vừa nãy sao? Nó cũng ngẩng cái mặt lên. OMG, sao cái trái đất nó tròn thế nhỉ? Vừa gặp lại gặp tiếp. Cách chương.